Chiến thần Sở Bắc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 Sở Bắc suy nghĩ đắn đo, đang định để lộ thân phận thì bị Lạc Mai nóng ruột ngắt lời: từ ngày hôm nay, mày cút ra khỏi nhà họ Lạc đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Sao cơ? Sở Bắc cuối cùng cũng biến sắc, 5 năm vất vả kiên trì, bây giờ sắp thu thành chánh quả rồi, vậy mà chỉ đổi lấy một câu nói này. Tiểu Mai, hôn lễ chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi chúng ta thôi, em đang... Sở Bắc, mày không hiểu tiếng người à, một thằng mù lòa vô dụng như mày, sao không đái một bãi rồi tự soi lại bản thân mình, xem mày xứng với tao ở chỗ nào. Lạc Mai nhìn anh với vẻ coi thường, ánh mắt khinh bỉ tới cực điểm. Bảo mày tự giác cút đi là giữ thể diện cho mày lắm rồi, nếu còn không biết điều nữa thì tao cho người ném mày ra ngoài đấy. Nghe những lời cay nghiệt của ả ta, trái tim Sở Bắc như bị kim châm. Khi anh đang định lên tiếng thì một chiếc Porsche đỗ xịch ngay trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ bỡn cợt. Tiểu Mai, lãng phí thời gian với tên mù giờ này làm gì, nhân lúc đám cưới của em họ em chưa bắt đầu, chúng ta tới khách sạn làm một. Nháy, trước đi, ai ra, anh đừng sốt ruột, em phải đuổi thằng vô dụng này đi đã. 5 năm rồi, Lạc Mai chưa từng dịu dàng ngon ngọt với Sở Bắc, lúc này lại tỏ thẹn thùng và. Xí, một thằng mù thì có gì để nói, theo anh thấy, em cứ quẳng nó xuống sông là xong, đỡ lãng phí thời gian. Giết người là phạm pháp đó, vì một thằng mù không đáng để mạo hiểm đâu. Lạc Mai nũng nịu liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia. Anh tới khách sạn đợi trước đi, đợi em đuổi thằng mù này đi rồi sẽ lên ngay. Tiểu yêu tinh này, làm anh thèm chết đi được. Người đàn ông liếm môi, tay phải kéo Lạc Mai tới trước mặt mình. Ôi chào, anh làm gì thế, còn có người khác đang nhìn mà. Lạc Mai đỏng đảnh dậm chân, nhưng cơ thể rõ ràng rất ỡ mờ. Nghiện mà còn ngại, xí, một thằng mù chết tiệt nó có nhìn thấy đâu. Em sợ gì, chàng thanh niên mỉm cười đắc ý, động tác trên tay càng thêm càn rỡ. Hai người sờ mó lẫn nhau như trốn không người, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Sở Bắc thâm trầm cực điểm. Móng tay anh gần như cắm ngập vào thịt, ánh mắt tối sầm lộ ra hàn ý. Tiểu Mai, cậu ta là ai? Sở Bắc không thể tin nổi, người ân nhân từng cứu anh. 5 năm nay, người vợ chưa cưới chưa từng để anh chạm vào người hóa ra lại có phương diện phóng đãng đến vậy. 5 năm qua có xứng đáng không? Tên mù giờ, nói với mày cũng chẳng sao, đây là cậu cả là họ Lý đấy, anh Lý Nham. Cách chương.